Chương 483 tối cường thăng cấp hệ thống. Hồng Thiên Tuyệt lên sàn. Ha ha ha, e đại sư tỷ, đại sư tỷ. Bó tay rồi, không được rồi. Tiểu Điềm Điềm vô cùng phấn khởi, vô cùng lo lắng xông tiến gian phòng, nhìn thấy Liễu Lạc Khê đã sắp xài hết trang rồi, mỹ lệ làm rung động lòng người, chỉ là trong ánh mắt mang theo khuôn mặt u sầu, Diệp Tử Yên nói, "Ngự Long Phi đến rồi." Tiểu Điềm Điềm nói, "Y không phải." Liễu Lạc Khê tâm cũng là bi vi chìm xuống, Diệp Tử Yên nói, Long Phi không có tới, ngươi cao hứng đến làm như vậy cái gì à? Tiếu Điềm Điềm nói, Long Phi không có tới, nhưng là hắn huynh đệ toàn bộ đến rồi, ngươi biết hắn huynh đệ trung có người nào đó sao? Người nào? Chẳng lẽ còn có thần đế học viện người hay sao? Diệp Tử Yên quát lên, Tiếu Điềm Điềm sững sờ, giật mình nói, ở nhị sư tỷ, ngươi làm sao mà biết được? Chính là thần đế học viện người. Ngươi biết hắn gọi Long Phi cái gì sao? Gọi Long Phi lão đại. Thần đế học viện mọi người gọi Long Phi lão đại. Long Phi thật sự quá đẹp trai xuất sắc. Ha ha ha, Diệp Tử Yên sững sờ rồi. Liễu Lạc Khê cũng giống như vậy. Thần đế học viện tại trong lòng bọn họ trung quá thần thánh rồi. Liền là võ giả thánh điện. Đối Liễu Lạc Khê tới nói càng thêm như thế. Hồng Vạn Kiếm bị thần đế học viện trúng tuyển. Càng là một khối cự thạch nghiền ép tại trong lòng hắn lên. Vô cùng khó chịu, nhưng là hiện tại thần đế học viện học sinh lại là Long Phi tiểu đệ, Diệp Tử Yên đi theo trở nên hưng phấn, nói, vì cứ như vậy, cho dù Long Phi không đến, cũng có thể nghiền ép ở tông chủ. Tiếu Điềm Điềm cao hứng nói, đề nào chỉ là nghiền ép a, quả thực chính là hành hạ đến chết, ngươi là không nhìn thấy cái kia tình cảnh, một cái so với một cái mạnh, Đông Phương Hùng đều bị quỳ trên mặt đất bị Long Gia Gia quạt mấy cái bạc tai. Báo nữ, Kiều Kiều, còn có cái kia cổng lấy quan tài to con, tất cả đều thật lợi hại, nghiền ép toàn bộ tông môn đại hội a. Quá kích thích. Tiếu Điềm Điềm nói nhiệt huyết sôi trào, nhìn hai tên còn đang không ngừng cho Liễu Lạc Khê lên trang nha hoàng, nói, "Ngươi còn hóa cái gì trang a, hôm nay hôn là kết không được rồi." Hì hì, kia cái kia xú lưu manh tuy rằng không có tới, nhưng là hắn huynh đệ đến rồi, như thế nghiền ép. Bất quá. Tiếu Điềm Điềm trong ánh mắt tràn ngập ảo tưởng nói, "Ngươi ta cảm thấy Đắc Long Phi nhất định sẽ đến." Nhất định sẽ phong cách vô cùng lên sàn, hì hì, nói xong, Tiếu Điềm Điềm lại nói, để các ngươi các loại tin tức ta lại đi quan sát. Thật sự quá hưng phấn. Sau đó, Tiếu Điềm Điềm vừa giống như nhất trận phong tựa như chạy ra ngoài, lưu lại sững sờ Liễu Lạc Khê cùng Diệp Tử Yên, mặt khác một chỗ, trên diễn võ trường, hơn một năm thời gian, Lâm Vu Thánh tại thần đế học viện tu vi tăng nhanh như gió, trước đây hắn căn bản không phải chiến hoàng cảnh giới đối thủ, một năm thời gian. Hắn có thể nghiền ép chiến thần cường giả, nhưng là đồng thời ba tên chiến thần cường giả lời nói, hắn không chống đỡ được, bất quá hắn giả bất sợ. Lâm Vưu Thánh Đạo, e đến. Tại Vũ Linh trên đảo, hắn từ trên người Long Phi học được loại kia không sợ sinh tử ý chí, cho dù đối mặt thiên nhất dạng cường giả cũng muốn đi liều, đi chiến, bởi vì, sợ, ngươi liền thua cả đời. Cũng vừa lúc đó, Hồng Vạn Đồ trầm giọng hét một tiếng, nói, ý ghét. Ba pha người đồng thời hơi động, điên cuồng dời động. Ba người tương đồng bên ngoài, tương đồng hóa trang, dời động giống như vạn đạo nhân bóng tại động như thế, sát theo đó, trên trời, dưới đất tất cả đều là ba pha người ảnh tử, kẻ chết. Lăng không hét một tiếng, ba pha người thanh âm đồng thời vang lên, tam kiếm phá nhập hư nhàn rỗi, trực tiếp khóa hướng về Lâm Vu Thánh cổ họng chỗ, quá nhanh, quá nhiều, cũng quá giống, Lâm Vu Thánh vô pháp tại cùng một thời gian dùng mình còn chưa thành hình lĩnh vực lực lượng đi đối phó ba người không ngừng lui nhanh. Cùng lúc đó, trên người hắn thả ra uy áp cũng âm thầm buông lỏng, Đông Phương Hùng ầm ầm đứng dậy, vào đúng lúc này, mới vừa rồi bị hắn lĩnh vực lực lượng đánh bay Bạch Phát lão giả. Cũng vọt tới y lão gia tử, ngươi mau lui lại. Lâm Vưu Thánh nhắc nhở một tiếng, hắn mi tâm căng thẳng, trong cơ thể thiên thủy lực lượng càng mạnh bộc phát ra, Đông Phương Hùng như cuồng sư bình thường gào thét, trên người lực nghiền ép biến mất, hắn lửa giận lập tức bạo phát, nhìn chằm chằm Long Tam Phong, nói, "Kẻ ta muốn giết chết ngươi." Long Tam Phong không lùi, không tránh, sầm mặt lại, quát lên, "Ơ ngươi cho rằng lão tử chẳng lẽ lại sợ ngươi?" "Đến a." "Rống." Trên người huyết sắc lân phiến lập lòe ra hàng quang, hắn trong cơ thể long huyết huyết mạch sôi trào lên, hắn thân thể cũng đang không ngừng tiến hóa ở trong, lần này hóa long cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau, hắn trên người khí tức mang theo long huyết chân chính lực lượng, liền ở bên bờ sinh tử trong nháy mắt, bầu trời tối sầm lại, âm sát chi khí tỏ khắp, nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ thấp mười mấy độ. Khiến người ta không khỏi run rẩy lên. Loại này hàn lãnh là từ tâm thần nơi sâu xa phát ra, cũng trong nháy mắt này, ô ha ha, âm trầm cười quái dị vang lên, ngược lại một đạo khói tím tỏ khắp xuống, thiên linh hai tay thành trảo, Tử sắc hắc viêm ở trong tay hắn lăn lộn, âm trầm cười nói, ngày rốt cuộc đến phiên ta ra sân chứ. Bạch. Hơi động, thân thể xuyên thấu bạch phát cường giả thân thể cấp tốc biến thành hắc tháng, sau đó phát nứt, từng khối rớt xuống, vỡ vụn một chỗ, ngược lại, lại là hơi động ê bạch. Ba pha người một người trong đó, rớt xuống, cùng bạch phát cường giả như thế, biến thành hắc tháng y vù, vù tốc độ nghịch thiên một bên, ba pha người tốc độ nhanh. Cùng thiên linh so sánh, quả thực liền nhược bạo rồi, bốn người hầu như tại một giây trong lúc đó toàn bộ giải quyết hết, hơn nữa, toàn bộ biến thành hắc tháng, vỡ vụn một chỗ, đừng nói là phản kháng, bọn họ căn bản liền không biết cái gì gọi là phản kháng, thiên linh trôi nổi tại giữa không trung, như một tiểu hài tử bình thường cười đắc ý nói, hay còn có ai? Cũng tại lúc này Đông Phương Hùng còn không phản ứng lại, tại nhằm phía Long Tam Phong, thiên linh ý niệm chìm xuống ì ầm. Đông Phương Hùng sắc mặt thảm biến, trên người giống như ngàn vạn cân lực lượng ép đè xuống như thế, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất quỳ xuống một cái hố sâu, lần này, hắn hai cái chân hết thể then chốt xương toàn bộ vỡ vụn thành bột miệng, cũng tại lúc này Long Tam Phong lại một cái tát hung hăng phiến rơi xuống, thì còn hung hăng. Đùng. Đông Phương Hùng không chịu nổi, cái cổ vừa đứt, toàn bộ đầu lâu bị Long Tam Phong cho phiến rơi xuống, lăn tới Hồng Vạn Đồ chân dưới, toàn trường một mảnh ngạc nhiên, thiên linh cười lạnh, thanh âm bỗng nhiên chìm xuống, hô lên một tiếng, nói, thì hiện tại ai là phế vật à? Ai vậy? Thanh âm lần nữa tăng lên, đưa tầm mắt nhìn qua toàn trường, Hồng Vạn Đồ thân thể đang phát run, nhìn trầm trầm thiên linh, hắn tâm thần đang phát run, loại này quỷ mạch lực lượng nghiền ép hắn quá khó tiếp thu rồi môi run rẩy, hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Thiên linh khóe miệng một phát, nói, ị âm sát thân thể, ta đến từ địa ngục, ta gọi thiên linh. Mặt khác, thiên linh trở nên hưng phấn, nói, ị của ta lão đại gọi Long Phi. Rất đắc ý vẻ mặt, vào đúng lúc này, toàn trường mọi người da đầu đều tại tê dại, lại là Long Phi tiểu đệ, lại một cái yêu nghiệt hơn nữa, cái này càng thêm khủng bố, đến từ địa ngục, tình huống thế nào à, cũng đang thét gào, một cái nhân ảnh phiêu xuống, Hồng Vạn Đồ sắc mặt chấn động, cái khác tông môn tông chủ cũng đều là sững sờ, kẻ Thiên Tuyệt công tử. Hồng Thiên Tuyệt lên sàn, số từ 1858.